Bác sĩ thần thông, chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngoại khoa tim, Tiền Lâm từ chối. Quỷ mới vì sao đại bá mình nhất định bảo mình phải tìm đến nữ ma đầu này bái sai cũng biết Mạnh Hy là một người cổng tự ngược điển hình. Làm học sinh của nàng, Tiền Lâm thực sự không biết hơn 190 cân thịt của mình có thể kiên trì bao lâu. Người ta học y là mệt mỏi gầy, mà mình là mệt mỏi mập. Thì xong nghiên cứu sinh mập hơn 20 cân, tìm ai nói rõ lý lẽ bây giờ? Nếu không phải tổng điểm 410 làm cho người khác không thể nói gì, đại bá mình khẳng định sẽ cảm thấy chính mình không cố gắng học tập, lười biếng trộm mập. Tiền Lâm lo sợ bất an đứng cửa phòng làm việc của ngoại khoa tim. Hắn tốt nghiệp khoa chính quy tại trường y học Đông Dương, thực tập cũng tại bệnh viện này, cho nên hiểu rất rõ nơi này. Khi thực tập, mình may mắn được làm tại ngoại khoa tim, gắng gượng bị phân đến là môn hạ của Mạnh Hy. Từ ngày đó đến khi kết thúc tháng thứ hai, Tiền Lâm gầy hơn 20 cân. Nếu không phải thi cây nghiên, hắn thật đúng là rất khó trở lại trạng thái đỉnh phong của mình. Nghĩ đến Mạnh Hy có nụ cười thể khiếp, Tiền Lâm khiếp đảm. Hắn không biết có phải đại bá mình điên rồi hay không, nhất định phải ép mình đi thử xem có thể làm học sinh của Mạnh Hy hay không. Nhưng, mặc dù đúng là mệt mỏi một chút, nhưng những cái học được thật sự là rất nhiều. Chính mình thi nghiên cứu có thể được 410 điểm, không thể không nhắc đến tiếng Anh được những 86 điểm tương trợ. Đây đều là công lao của Mạnh Hy nữ ma đầu. Tiền Lâm hít sâu một hơi, đồn khí vào đan điền, mang theo một loại bi tráng lao tới pháp trường, đẩy cửa đi vào. Đi vào sau khi, phát hiện không khí chung quanh đều ngưng trệ. Rất nhiều bác sĩ không làm việc, nhìn chằm chằm. Mạnh Hy đang nhìn, Tiền Lâm sững sờ, thở dài, hắn cảm thấy mình hình giống như lúc đi cùng đại bá làm phó viện trưởng của mình, bác sĩ ngoại khoa tim trong giờ làm việc không cố gắng làm việc mà đứng nhìn Mạnh Hy làm gì. Có lẽ là điều Mạnh Hy đi chỗ khác, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của mọi người. Đúng, Tiền Lâm cho rằng, tất cả đều là Mạnh Hy sai, dù sao đều là cha sinh mẹ dưỡng, dùng mạo ngươi đẹp mắt thì ngươi có quyền sao? Nếu như dáng dấp của ngươi giống như ta, mọi người nào còn có tâm tư nhìn ngươi? Nghĩ tới đây, oán hận của Tiền Lâm đối với Mạnh Hy lại tăng lên mấy phần, bất lợi cho việc xây dựng phòng ban hoàn mỹ. Nhưng, khi Tiền Lâm chuẩn bị tiếp tục đi lên thì bỗng nhiên vội vàng hạ cái chân đang nâng lên xuống, hắn chợt phát hiện phía trước ngồi một người nam nhân. Tiền Lâm lập tức trốn vào trong đám người mặc áo khoác trắng, hỏi một người nghiên cứu sinh bên cạnh. Sư huynh, nam nhân kia là ai? Người đàn ông mang theo kinh ý nhìn Trần Thương, là tìm đến Mạnh lão sư ký tên. Mong muốn Mạnh lão sư làm đạo sự nghiên cứu sinh cho hắn. Vừa nghe đến đây, Tiền Lâm cảm giác lồng ngực của mình kích động run rẩy, làm cho vùng đồi núi trắng bóng trước ngực cũng có chút cộng hương. Nhiều bước, huynh đệ, ngài nhất định là thượng đế phái tới cứu vớt Tiền Mỗ, người là cứu tỉnh của ta trong lúc nước sôi lửa bỏng. Ngài nhất định phải trải qua Mạnh thị tam vấn, nhất định phải cố lên, Tiền Mỗ nguyện đứng đây cổ vũ ngươi. Cách chương.